Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, 115 thân hãm nhà tù. Vài ngày sau, Thiên Lão nhìn áo mũ chỉnh tề đi vào Thiên Lao, đi vào chính mình cửa lao ngoại, tới thăm tù vị này hảo đại ca Thái Tử Điện Hạ. Lãnh Minh Giả bất giác nhướng mày. Không thể tưởng được cái thứ nhất tới xem người của hắn cư nhiên là hại người của hắn. Là hắn nhất không nghĩ nhìn thấy người, Thái Tử Điện Hạ. Khom người, Lãnh Minh Giả cúi đầu thi lễ. Mặc kệ trong lòng như thế nào không thích vị này Thái Tử Điện Hạ. Nên có lễ tiết tự nhiên vẫn là không thể thiếu. Thế nào cửu đệ? Ngồi tù tư vị nhi không dễ chịu đi. Đứng ở cửa lao bên ngoài nhi. Nhìn bị cầm tù ở nho nhỏ phòng giam bên trong Lãnh Minh Giả. Thái tử hỏi có chút vui sướng khi người gặp hòa, đích xác. Khẽ gật đầu, Lãnh Minh Giả như cũ là kia phúc không ôn không hòa bộ dáng. Làm người rất khó từ hắn trên mặt nhìn ra hắn giờ này khắc này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Lãnh Minh. Giả rất rõ ràng, Thái tử sở dĩ sẽ lựa chọn lúc này lại đây. Chính là tới xem chính mình chê cười. Cho nên, bất luận cái gì một tia cảm xúc, Lãnh Minh Giả đều sẽ không tiết lộ cho đối phương. Chính là muốn cho hắn cái gì cũng nhìn không tới. Ai? Cửu đệ, không phải ta cái này làm đại ca nói ngươi. Ngươi nói nhà ngươi đều đã cưới vợ. Cần gì phải tham luyến phụ hoàng nữ nhân đâu. Thân là đường đường một cái hoàng tử. Vì một nữ nhân mà rơi đến này bước đồng ruộng. Ngươi nói, ngươi này làm sao khổ đâu. Nghe được thái tử này phiên tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Lãnh Minh Giả nhướng nhướng mày. Lan Phi chết cùng ta không quan hệ. Ha ha ha, tới rồi lúc này ngươi còn cãi bướng. Bất quá, liền tính Lan Phi không phải ngươi giết. Ngươi tư sấm tuyết phi cung cũng là tử lộ một cái. Điểm này ngươi sẽ không biết đi thần Chen Hi Si tiểu thuyết TXT võng com sao Chen Si TXT. Nói lên cái này, thái tử không khỏi có như vậy vài phần đắc ý, liền tính Lãnh Minh Giả không thừa nhận gian sát Lan Phi sự tình, nhưng là tư xâm cấm cung sự tình, hắn luôn là trốn không thoát đâu. Cho nên, Lãnh Minh Giả lúc này đây hoành cũng là chết dựng cũng là chết. Hắn căn bản là không có cơ hội phiên bản, nghe được lời này. Lãnh Minh Giả mím môi, lâm vào nặng nề bên trong. Không tồi, lúc này đây hắn thật là phạm vào phụ hoàng tối kỵ. Nhưng là, phụ hoàng muốn hay không giết ta? Có thể hay không giết ta? Vậy muốn phụ hoàng tâm ý? Bất quá, Lãnh Minh Giả tổng cảm giác quân chủ không có ở Tuyết Phi trong cung giết chết hắn. Mà là đem hắn cấp quan vào Thiên Lao. Này liền thuyết minh, phụ hoàng cũng không muốn giết hắn. Ai? Cửu đệ, người thật đúng là làm đại ca quá thất vọng rồi. Nói thất vọng nói, thái tử Lãnh Minh chiết khóe miệng lại treo được như ý nguyện tươi cười rời đi phòng giam. Lãnh Minh. Dạ, người rốt cuộc là muốn chết. Người đã chết, liền không có người có thể lại uy hiếp đến bổn thái tử địa vị. Ngươi đã chết, tiểu tĩnh cũng liền sẽ không luôn mãi tâm nhị ý. Nhìn đến thái tử đi rồi, Lãnh Minh Giả khom người ngồi ở một bên ghế dài tử thượng. Cũng không có nhiều hơn để ý tới, không bao lâu. Tiếng bước chân lại một lần từ xa đến gần, nghe được sau lưng tiếng bước chân. Lãnh Minh Giả tưởng thái tử đi mà quay lại, đơn giản liền đầu đều không có hồi. Như cũ như vậy ngồi ở trên ghế. Lãnh Minh Giả đi tới phòng giam ngoài cửa, nhìn đến cư nhiên dám đưa lưng về phía chính mình, đều không để ý tới chính mình tên hỗn đản kia nam nhân. Tô Văn buồn bực không thôi, khó chịu giống lớn một tiếng, nghe được Tô Văn này một tiếng giống. Lãnh Minh Giả hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức đứng dậy, nhìn hướng về phía cửa lao ngoài, A Văn, Kinh Lôi, Tô Cẩn. Liếc thấy đứng ở ngoài cửa ba người, Lãnh Minh Giả hơi kinh hãi, trên mặt hiện lên vui mừng, chủ tử, đây là ta cho ngươi mang đến thức ăn, này ăn chút nhi đi. Nói chuyện, Kinh Lôi lấy ra một đống lớn ăn, nhất nhất đặt ở phòng giam ngoài cửa, nhìn thoáng qua đầy mặt yêu thương. Lo lắng chính mình Kinh Lôi, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu, cửu hoàng tử, ngài không có bị tra tấn bức cung đi, ngài có hay không bị thương, ta cho ngài chuẩn bị rất nhiều chữa thương đan dược cùng linh dịch. Nói chuyện, Tô Cẩn đem một đống lớn đan dược cùng linh dịch đặt ở cửa lao ở ngoài, cảm ơn. Kinh Lôi, Tô Cẩn phiền toái các ngươi đi cổng lớn thủ, ta có lời muốn cùng A Văn nói, mặc kệ là Kinh Lôi vẫn là Tô Cẩn. Bọn họ đáy mắt lo lắng đều là như vậy thật thật tại tại. Làm Lãnh Minh Dạ cảm giác được chân chính quan tâm là theo tiếng. Hai người cất bước rời đi, cất bước, Lãnh Minh Dạ vài bước liền đi tới cửa lao trước, đặt từng cây song sắt côn. Lãnh Minh Dạ nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn đứng bên ngoài biên nhi Tô Văn, 5 ngày. Hắn đã bị nhốt ở nơi này 5 ngày. Hắn nhất tưởng niệm, lo lắng nhất, cũng nhất khát vọng nhìn đến đó là trước mắt người này, quá đến hảo sao. Nhàn nhạt mở miệng. Nam nhân lời nói tràn đầy nồng đậm tình nghĩa, Lãnh Minh Dạ. Người ngốc a ngươi, người biết rõ đây là bẫy dập, ngươi còn một chân dẫm đi vào. Trừng mắt, nhìn một thân chật vật, sợi tóc hỗn độn nam nhân kia. Tô Văn đau lòng lợi hại, Lãnh Minh Dạ thân là hoàng tử, từ nhỏ đó là sống trong nhung lụa. Bao lâu chịu quá ủy khuất như vậy a? Nghe được ái nhân phẫn nộ mắng. Lãnh Minh Dạ xả lên khóe miệng tới cười. Ái nhân quan tâm hắn phương thức luôn là như vậy không giống người thường. Lại cũng luôn là như vậy làm hắn cảm thấy vô cùng ấm áp cùng ngọt ngào. Từ hàng rào khe hở bên trong, Lãnh Minh Dạ vươn hai tay, đem đứng ở phòng giam ngoài cửa người trực tiếp chảo vào trong lòng ngực. Hung hăng hôn lên đi, ngô, trừng mắt hôn môi chính mình nam nhân. Tô Văn bực bội trực tiếp cắn thượng đối phương miệng lưỡi. Tuy rằng mùi máu tươi đã tràn ngập lẫn nhau khoang miệng, nhưng là nam nhân lại một chút không có muốn buông ra tính toán. Ngược lại quấn lấy Tô Văn đầu lưỡi, hôn càng là triền miên, mấy phen cắn xé dưới. Tô Văn thậm chí có thể liếm đến nam nhân đầu lưỡi thượng bị chính mình rảo phá xuất huyết miệng vết thương, nhưng là nam nhân lại như cũ không có buông ra hắn, như cũ cho hắn một cái cực kỳ nóng bỏng hôn, một hôn lúc sau. Nhìn trong lòng ngực hơi thở di động ái nhân, nam nhân khẽ hôn đối phương khóe môi, hừ, ngươi còn có cái này tâm tình. Gian sát quý phi, tư xâm cấm cung, ngươi phạm tội đủ ngươi chết hai lần, ngươi có biết hay không? Trừng mắt nhìn đối phương. Tô Văn tức giận nhi nói, ngươi sẽ làm ta chết sao? Liếc chính mình ái nhân, nam nhân cười hỏi, Lãnh Minh Dạ nhưng không cho rằng. Hắn A Văn sẽ ngồi chờ chết, chờ mắt nhìn chính mình đi tìm chết. Nghe vậy, Tô Văn khó chịu mắt trợn trắng. Ta buổi tối động thủ, đem cái này thiên lao hơn 100 hộ vệ đều cấp diệt. Đem ngươi làm ra đi, ở tới phía trước. Tô Nham đã làm thủ hạ làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Cái này thiên lao thủ vệ đại khái có bao nhiêu người? Khi nào thay ca, khi nào thủ vệ nhất bạc nhược, Tô Văn đều đã là rõ như lòng bàn tay. Cho nên, muốn cướp ngục phòng đem Lãnh Minh Dạ làm ra đi, cũng không phải cái gì việc khó nhi. Nghe được lời này, Lãnh Minh Dạ đốn giác đáy lòng nảy lên một trận dòng nước ấm. Quả nhiên, hắn ái nhân vẫn là như vậy bạo lực, diệt hộ vệ đội, thật đúng là mệt hắn nghĩ ra. Nói vậy đối phương là tính toán lại phát động một lần đại hình máy móc công kích, hoặc là người ở bên ngoài nghe tới, Tô Văn này động bất động liền phải diệt người khác, tính tình thực sự là có chút bạo lực. Nhưng là, đối với Lãnh Minh Dạ mà nói, hắn sợ ái người lúc nào cũng là đáng yêu. Mặc dù là bạo lực Tô Văn, ở hắn trong mắt cũng là cực kỳ đáng yêu tồn tại, không cần phí như vậy đại sức lực. Ngươi chỉ cần tiến cung đi hỏi một chút phụ hoàng, ta còn cần ở chỗ này ở bao lâu, thì tốt rồi. 5 ngày trước, phụ hoàng không có ở nổi nóng giết chết chính mình, mà là đem chính mình cấp nhốt lại. Vậy thuyết minh, phụ hoàng kỳ thật cũng không muốn giết chính mình. Nếu phụ hoàng không nghĩ sát chính mình nói, như vậy, hắn cũng liền không có tất yếu chạy trốn. Làm sao khổ cướp ngục phòng đâu? Hỏi hoàng thượng, có ý tứ gì? Ngươi không phải là muốn cho ta đem ngươi lão cha cấp? Nhìn chằm chằm nam nhân, Tô Văn thật cẩn thận so một cái cắt yết hầu động tác, nhìn ái nhân kia kinh ngạc bộ dáng. Lãnh Minh Dạ mỉm cười. Không không không, ngươi nhưng đừng, ta đã có thể như vậy một người thân. Thiết, còn thân nhân đâu? Thật muốn là đem ngươi đương nhi tử a, liền không nên đem ngươi nhốt ở loại này lại dơ lại xú địa phương, đối với quân chủ loại này không? Hỏi thị phi hắc bạch, liền trực tiếp đem Lãnh Minh Dạ nhốt lại cách làm. Tô Văn là thập phần bất mãn, liền tính Lãnh Minh Dạ vào cái kia vứt đi cung điện lại làm sao vậy? Liền tính thấy được chính mình phi tử thi thể lại làm sao vậy? Làm phụ thân chẳng lẽ tình nguyện tin tưởng người ngoài, đều không muốn tin tưởng chính mình nhi tử sao? Nhìn vì chính mình bất bình ái nhân, Lãnh Minh Dạ chính là thấy thế nào đều cảm thấy đáng yêu. Thò qua miệng lại muốn đi thân đối phương, được rồi. Dây dưa không xong a, mau nói, rốt cuộc muốn như thế nào làm? Một cái tát chụp bay nam nhân kia. Tô Văn không kiên nhẫn hỏi này đều khi nào, cư nhiên một chút đều không nóng nảy. Tên hỗn đản này nam nhân, thật đúng là nửa điểm đều không sợ chết đâu. Bị Tô Văn một phen đẩy ra, Lãnh Minh Dạ cũng không giận, mà là cẩn thận dặn dò lên. Đi gặp phụ hoàng ngươi sẽ tự minh bạch. Bất quá, ngươi muốn vạn sự cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình. Lãnh Minh Dạ rất rõ ràng, mà nay chính mình bị nhốt lại. Hoàng hậu cùng thái tử rất có khả năng nhân cơ hội đối A Văn xuống tay. Cho nên, lúc này, hắn tương đối lo lắng không phải chính mình, mà là chính mình ái nhân, đã biết. Theo tiếng, Tô Văn xoay người phải đi. A Văn, nhẹ gọi ái nhân tên. Nam nhân lưu luyến kéo lại đối phương tay, cúi đầu. Nhìn bị nam nhân giữ chặt tay, Tô Văn nhíu nhíu mày. Được rồi, đừng như vậy bà mụ mụ. Chờ ta đem ngươi làm ra đi lại nị oai. Nghe được lời này Lãnh Minh Dạ vui vẻ. Tuy rằng chính mình ái nhân đi vào nhà giam thấy chính mình, trên mặt không có nửa phần yêu thương, cũng không có giống là vô tri phụ nữ và trẻ em giống nhau khóc sướt mướt nói chút đau lòng nói. Nhưng là, ái nhân nôn nóng cùng bạo lực lại càng là hoàn mỹ thuyết minh hắn đối chính mình kia phân cảm. Tình, cứ việc không phải rất tinh tế, nhưng lại thực bá đạo. Cứ việc không phải thực ôn nhu, nhưng lại thực để ý. Đây là Tô Văn đối hắn Lãnh Minh Dạ độc nhất vô nhị cảm tình. Đây là hắn A Văn. Ngưng cái kia có chút bực bội nhân nhi, Lãnh Minh Dạ chậm rãi buông ra tay. Đi thôi. Ân nhàn nhạt lên tiếng. Tô Văn cuối cùng lại nhìn nam nhân liếc mắt một cái, mới vừa rồi xoay người rời đi, đứng ở phòng giam cửa nhìn chằm chằm ái nhân rời đi bóng dáng. Lãnh Minh Dạ ngây ngốc nhìn rất lâu, sau đó thẳng đến đối phương bóng dáng biến mất, Lãnh Minh Dạ như cũ đứng ở tại chỗ không có rời đi. Một canh giờ sau, nhìn xuất hiện ở chính mình phòng giam cửa người, Lãnh Minh Dạ không khỏi nhăn nhăn mày. Dạ biểu ca, ngươi có khỏe không? Đứng ở phòng giam ngoài cửa, nhìn trong phòng giam cái kia một thân chật vật nam nhân, Lâm Tĩnh nhẹ giọng mở miệng, lo lắng sốt ruột hỏi, ta thực hào. Nhàn nhạt nhìn người tới, nhàn nhạt nói, Lãnh Minh Dạ thái độ như cũ là kia phúc không ôn không hòa, không nóng không lạnh bộ dáng, làm người chút nào nhìn không ra một tia cảm xúc tới. Dạ biểu ca. Nhìn như vậy Lãnh Minh Dạ, Lâm Tĩnh nhẹ gọi ra tiếng, đáy mắt tràn đầy lo lắng chi sắc, không biết Lâm Thiếu Tiến đến. Có việc gì sao? So với kiêu ngạo ương ngạnh, bạo lực muốn tiêu diệt rớt hộ vệ đội đem chính mình làm ra đi ái nhân tới. Trước mắt vị này Lâm Thiếu ôn nhu nhiều, cũng điềm tĩnh nhiều, nhưng là, này dịu dàng bên trong lộ ra yêu thương nữ nhi ra diễn xuất. Lại làm Lãnh Minh Giả có chút xin miễn thứ cho kẻ bất tài, có lẽ. Ở Vu Sư Đại Lục, song cùng nữ nhân nhân vật là cùng cấp, có lẽ. Rất nhiều muốn gả chồng xong đều sẽ tiềm di mặc hóa dùng nữ nhân thân phận cùng góc độ tới tự hỏi. Vấn đề, nhưng là, Tô Văn không phải như thế. Tô Văn là một cái không giống người thường xong, cũng là một cái hoàn toàn điên đảo xong cái này dịu dàng hình tượng trường hợp đặc biệt. Nhưng, chính là như vậy một cái hào không nữ khí, không chút nào làm ra vẻ, cứng cỏi, tự tin. Khí phách mà Trương Dương Tô Văn, làm Lãnh Minh Giả thật sâu ái vào trong xương cốt, ta đến xem Dạ biểu ca, nói chuyện, Lâm Tĩnh đem chính mình chuẩn bị đồ ăn đem ra, thật cẩn thận từ khe hở đưa vào Lãnh Minh Giả trong phòng giam, làm Lâm Thiếu phí tâm. Nhìn đến đối phương đưa tới đồ ăn, Lãnh Minh Giả hơi hơi cúi đầu, tỏ vẻ cảm tạ, Dạ biểu ca. Nam nhân quá mức khách khí, làm Lâm Tĩnh cảm giác được rõ ràng xa cách, thiên lao lại dơ lại xấu. Thật sự không thích hợp Lâm Thiếu như vậy, thân phận cao quý người. Lâm Thiếu vẫn là mời trở về đi, đối mặt nam nhân không chút khách khí lệnh đuổi khách. Lâm Tĩnh mím môi, Dạ biểu ca, ngươi yên tâm ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi đi ra ngoài, nhìn nói xong những lời này. Liền cất bước rời đi Lâm Tĩnh, Lãnh Minh Giả không khỏi nhướng mày, cứu ta đi ra ngoài. Thái tử phí như vậy đại kính nhi mới đem ta lộng tiến vào. Ngươi muốn cứu ta đi ra ngoài, sợ là không dễ dàng đâu. Hết chương.